Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, bôi cung xạ hành. Qua một đoạn thời gian, triệu chung các loại vương giả mới khôi phục qua thần đến. Nhìn thấy nhân ngư công chúa Ngư Thất Thất cũng ở cái địa phương này. Còn có trên mặt đất đại lượng tài bảo. Bọn họ mới tin tưởng Hạ Bình thật làm ra những này kinh thiên động địa đại sự. Dù cho trước đó bọn họ cũng biết Hạ Bình dự định đánh lén dưới đáy biển thành thị. Muốn cho những này hải yêu chế tạo một chút phiền toái. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ làm ra kinh người như thế sự tình. Không nói trước trọng thương cá mập yêu vương, còn cướp sạch đối phương vương cung toàn bộ bảo khố. Liền vẻn vẹn là bắt đi nhân ngư công chúa chuyện này. Cũng đủ để cho bọn họ đầu lớn như cái đấu. Dù sao nhân ngư vương khả là vô địch vương giả. Thủ hạ vô số. Chính là đại hải nhất tôn hoàng. Tuyệt đối không thể khinh thường tồn tại. Nếu như chọc giận nhân ngư vương. Đây mới thực sự là tai nạn. Lần này chiến tranh vẻn vẹn là trò trẻ con thôi. Dù sao vô địch vương giả đều không vận dụng. Không tính là sinh tử chi chiến. Bất quá sự tình đều phát sinh. Bọn họ cũng không thể tránh được. May mắn hiện tại nhân ngư công chúa cũng không có xảy ra chuyện gì. Vẻn vẹn bị Hạ Bình mời trở về làm khách thôi. Chỉ là luật thủ đoạn này hơi cường ngạnh một chút. Tốt, à, vậy ngươi muốn làm gì? Triệu Trung nhìn lấy Hạ Bình. Hắn hít thở sâu một hơi. Miễn cưỡng tiếp nhận những tin tức này chấn động. Trước mắt mà nói, cái này đối với nhân loại 10 phần có lợi. Cá mập yêu vương cùng ảnh yêu vương hai đại yêu vương bị trọng thương. Hậu phương bất ổn, đoán chừng những này yêu vương liên quân cũng rất khó tiến hành tiếp. Nếu như là lời như vậy, lần này hải yêu liên quân có thể nói là tự sụp đổ. Giúp ta đem những này tài bảo bán đi đi. Ta muốn toàn bộ lấy ra đổi một số tài liệu. Hạ Bình nói ra bản thân yêu cầu. Đạt được những này tài bảo. Hắn muốn làm nhất sự tình vẫn là cải tạo Nguyệt Thần Hào. Khiến cho Nguyệt Thần Hào trở nên càng thêm cường đại. Được, cái này không có vấn đề. Triệu Trung gật gật đầu. Một lời đáp ứng. Dù sao đây cũng là tiện tay mà thôi a. Nói xong. Hắn liền mang theo mấy vị vương giả vội vàng rời đi. Dù sao chuyện này thực sự là quá lớn, sẽ ảnh hưởng về sau một hệ liệt an bài chiến thuật. Nhất định phải khai hội, nhượng chí nang đoàn hào hào sách lược một chút. Nhìn thấy mấy vị vương giả rời đi, Hạ Bình cũng làm cho người an bài Ngư Thất Thất dừng chân. Vị này nhân ngư công chúa bị hắn tạm thời giam lỏng ở cái địa phương này. Tạm thời không thể để cho đối phương rời đi. Bất kể như thế nào, hắn còn là muốn mượn nhân ngư công chúa hấp thụ một nhóm lớn cừu hận giá trị. Lần này muốn đột phá đến tông sư lục trọng thiên cảnh giới. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Lần này hắn đạt được cá mập yêu vương đại lượng linh dược cùng linh dịch, có thể tăng lên rất nhiều chính mình cương khí tu vi, trợ giúp hắn đột phá đến tông sư lục trọng thiên, hẳn không phải là việc khó gì, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Hắn quay người liền hướng phía Tĩnh Thất đi đến, muốn bế quan tu luyện. Đối mặt càng ngày càng cường đại địch nhân, hắn cũng phải cấp tốc mạnh lên mới được, nếu không ngày sau thật trêu chọc vô địch vương giả, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp. Mà lại muốn đi vào vũ trụ sinh tồn lời nói, tông sư cảnh vẫn là quá yếu ớt, chí ít tiến vào vương giả cảnh, mới có như vậy một chút tư cách tại trong vũ trụ còn sống sót. Qua một ngày, bởi vì cá mập yêu vương trợ giúp, hoàn toàn không biết xấu hổ, mượn nhờ cá mập yêu nhất tộc lực lượng, đem nhân ngư công chúa bị nhân loại Hạ Bình bắt đi tin tức lời đồn đến vô tận hài các đại chủng tộc. Ở trong qua, thậm chí cũng đem chính mình vương cung mất trộm, bị đánh cắp vô số bảo vật sự tình cũng nói ra. Nhất thời gây nên vô số yêu quái chấn kinh, đây là đủ để chấn động vô tận hải đại sự. đầu tiên cũng là cá mập yêu vương liên quân. Dù sao chúng nó cùng cự nhân đảo rằng co, đánh mấy cái ngày thời gian, lẫn nhau thương vong không ít người. Hiện tại còn chỗ tại chiến tranh bên trong, tự nhiên đối với chuyện này hết sức quan tâm. Ta dựa vào, kia nhân loại thật là hung ác, thế mà cướp sạch cá mập yêu vương toàn bộ vương cung. Nghe nói cá mập yêu vương vương cung cái kia thảm a, quả thực là ngỗng qua nhổ lông. Cái kia dược viên bị đào 3 thước đất, thổ đều đào không có. Ta nghe nói vương cung bảo khố cũng rất lợi hại thảm. Bảo vật bị vơ vét đến so mặt còn làm chỉ toàn. Chuột đi vào đều không đến thăm. Trước đó cá mập yêu vương còn phú khả địch quốc. Có thể nói là vô tận hải siêu cấp phú hào. Cả ngày đắc chí, hiện tại tốt, đắc chí không nổi, lập tức phá sản, biến thành kẻ nghèo hàn. Phú hào cùng kẻ nghèo hàn ở giữa chênh lệch, cũng chỉ thiếu kém một cái hạ bình. Vô sỉ nhân loại tiểu tặc, mà lại kia nhân loại thủ đoạn độc ác, thế mà còn cố ý tại vô tận hải mai phục cá mập yêu vương. Dựa vào này chiếc siêu cấp chiến hạm, cho cá mập yêu vương cùng ảnh yêu vương một chút, trong nháy mắt liền đánh thành trọng thương, liều mạng ra mới chạy về tới. Thật giả, này siêu cấp chiến hạm thật khủng bố như vậy, yêu vương đều giết chết được. Ngươi là không thấy được cá mập yêu vương cùng ảnh yêu vương thảm trạng. Hôm qua ta qua nhìn một chút, hai cái yêu vương còn nằm tại trên giường bệnh, toàn thân trói màu trắng băng vải, cùng xác ướp giống như, không thể động đậy, dạng này thương thế đó là tạo không giả, nên nhân loại chết hạ bình, thế mà làm ra như thế chuyện ác, đáng chém a. Rất nhiều yêu vương nghiến răng nghiến lợi, đều là đối hạ bình hận đến nghiến răng. Tuy nhiên xảy ra chuyện không phải chúng nó, mà chính là cá mập yêu vương, nhưng là chúng nó lại cảm động lây. Mà ảnh yêu vương cùng cá mập yêu vương xảy ra chuyện, tổn thất hai đại chiến lực, đây đối với yêu vương liên quân có ảnh hưởng to lớn. Báo, bỗng nhiên ở giữa có một cái hải xà thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào. Có thám tử hồi báo, một đạo thần bí hắc ảnh xuất hiện tại ta hải xà nhất tộc trong thành thị. Lén lén lút lút, hư hư thực thực tiểu tặc hạ bình chiến hạm, hy vọng đại vương định đoạt. Cái gì? Hải xà vương nhất thời dọa đến nhảy dựng lên, toàn thân đánh cái giật mình, sắc mặt trắng bệch, kêu to lên, mẹ nó, cái này vô sỉ nhân loại. Thế mà cũng bắt đầu để mắt tới ta hải xà nhất tộc bảo tàng. Này nhân loại đáng chết, quả thật nên chết a. Nó khuôn mặt đều xanh. Hải xà nhất tộc thành thị cùng cá mập yêu nhất tộc thành thị, kỳ thực chênh lệch không xa, thậm chí còn có vẻ không bằng. Đã kia nhân loại tiểu tặc có thể vô thanh vô tức chui vào cá mập yêu nhất tộc, như vậy tự nhiên cũng có thể chui vào hải xà nhất tộc. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Vừa nghĩ tới, chúng nó hải xà nhất tộc khả năng cũng sẽ gặp phải cá mập yêu nhất tộc ác mộng. Hải xà vương hồn thân thể đều là lạnh run. Nó cũng không muốn chính mình xào huyệt đều bị này vô sỉ tiểu tặc càn quét trống không. Từ một cái siêu cấp phú hào, biến thành kẻ nghèo hàn. Có cá mập yêu vương một cái thằng xui xẻo liền đầy đủ. Nó cũng không muốn lại nhiều hơn mình một cái. Thật giả, người xác định này là nhân loại hạ bình chiến hạm sao? Không phải khác cái gì thâm hải sinh vật đi qua. Có yêu vương nghi ngờ nói. Có phải hay không lầm? Ở chỗ này bôi cung xả ảnh. Cái này, này hải xà thị vệ trần chờ một chút. Có tin tức hồi báo. Xác thực cũng có chút cùng loại thâm hải quái thú bóng dáng. Dù sao thâm hải đen xì xì, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá đại vương nói cho chúng ta biết, có cái gì gió thổi cỏ lay đều phải tới bẩm báo. Cho nên chúng ta liền đến. Bằng không, chúng ta chờ một chút, chờ tin tức xác thật sau khi đi ra lại cùng đại vương bẩm báo. Nó nhìn lấy hải xà vương, chờ bà nội ngươi. Nghe nói như thế, Hải Sa Vương chửi ầm lên, chờ một chút, toàn bộ nhà đều bị kia nhân loại tiểu tặc truyền không? Còn chờ cái rắm, không cần nói nhảm, nhanh đi về giữ nhà. Cũng trách không được Hải Sa Vương tâm tình khẩn trương như vậy. Thật sự là cá mập yêu vương giáo huấn quá mức thê thảm đau đớn. Đây là vết xe đổ, hơn nữa còn rõ mồn một trước mắt. Nếu là nó phát hiện mình tân tân khổ khổ tích lũy bảo vật đều bị tiểu tặc Hạ Bình trộm đi lời nói, nó liên sát nhân tâm đều có. Trước cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như siêu tầm bản điện thoại di động, địa chỉ internet, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.